Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1460, chương 1460, Cự Long giống giận. Đến đây đi, bên trên Sting cũng đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vô Thương nhìn thoáng qua trên bầu trời lẩn quẩn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì đám cự long. Cực kỳ hiển nhiên, ở nơi này mấy chục con cự long trong, khí tức cường đại nhất chính là trước hết lao ra cái kia 7 con khổng lồ cự long. Mà 7 con cự long theo thứ tự là Kim Cương Long Atlas Flame, Địa Ngục Viêm Long Atlas Freyer Mẫu, Phỉ Thúy Chi Long Kiel Khắc Nai, Sizarana, Liber Á cùng với Nham Thạch Chi Long cùng Hắc Ám Chi Long. Như vậy hiện tại, hủy diệt thế giới trò chơi chính thức bắt đầu rồi. Tương Lai lốc cười hắc hắc, sau đó cả người một cánh tay vung lên. Chỉ thấy trên bầu trời những thứ này cự long giống như là chiếm được hiệu triệu một dạng. Nhất thời giống giận từ trên bầu trời lao xuống, hướng phía Vô Thương đoàn người đi. Mấy chục con cự long đồng thời công kích, loại khí thế này là vô cùng kinh người. Cũng may tại chỗ những thứ này ma đạo sĩ bên trong đại thể đều là diệt long ma đạo sĩ, vì vậy không có bị long tộc khí thế cho hù sợ. Chiến đấu đã muốn bạo phát, khi thấy trên bầu trời vô số cự long đáp xuống thời điểm, Vô Thương thần sắc khẽ biến. Cả người một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện 11 ở giữa không trung trong. Chỉ một lúc, liền chứng kiến thân thể của hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đạo ánh sáng sáng chói. Vô số hỏa diễm từ trong thân thể của hắn ngưng tụ ra. Ngay sau đó cả người hắn chợt phát lực, hướng phía trên bầu trời một đầu xanh đen cự long xung kích tới. Phanh! Còn trong nháy mắt mọi người liền chứng kiến đầu kia cự long trực tiếp ở Vô Thương bắn vọt hạ thân. Thân thể bị xuyên thủng ra. Cự long kêu thảm một tiếng. Từ trong vết thương bắt đầu khởi động đi ra tiên huyết giống như là huyết vũ một dạng hướng xuống. Đất rơi vãi xuống. Bất quá cự long sinh mệnh lực vẫn là thập phần cường đại. Mặc dù ở Vô Thương một kích nặng nề xuyên thấu phía dưới, nó như cũ không có tử vong. Một người một đầu, ta tới trước. Nói thời điểm Gazil cả người đã sắp tốc độ ngưng tụ ra một đạo ma pháp. Cùng trong đó một đầu Nham Thạch Chi Long chém giết với nhau. Sting cùng Lốc liếc nhau một cái. Lại thời điểm này cũng đích xác không có lựa chọn nào khác. Tốc độ bọn họ rất nhanh phân biệt hướng phía hai đầu ma pháp cự long đi. Đồng thời trong nháy mắt bạo phát chiến đấu kịch liệt. Làm sao bây giờ? Lucy cùng Yukino hai người đôi mắt hơi có chút kinh hoàng. Không có chuyện gì, ta tin tưởng Vô Thương khẳng định có thể dẫn chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Lucy định thần, đồng thời nhìn thoáng qua đang ở trên bầu trời không ngừng xuyên qua cùng vô số cự long chém giết ở chung với nhau Vô Thương. Tại trước đây, liền để cho chúng ta cùng nhau thủ hộ Earthland A. Cực kỳ hiển nhiên. Cái này đã không phải tầm thường chiến tranh, mà là chân chính chủng tộc chiến tranh. Một ngày long tộc thực sự ở Earthland trên thế giới tồn sống sót. Nhiều như vậy khổng lồ long tộc sở sức mạnh bùng lên cũng sẽ là thập phần cường đại. Yukino cũng cực kỳ kiên định gật gật đầu. Sau đó hai người liền cùng nhau phát động tinh linh ma pháp cùng trong đó một đầu phỉ thúy chi long. Giao chiến với nhau, nói cho cùng. Gazil đoàn người đối với long tộc có thể bảo đảm phần thắng vẫn là quá thấp. Chủ yếu nhất vẫn là muốn xem Vô Thương lực lượng. Dù sao tại bọn họ trước mặt nhưng là mấy chục con thực lực cường đại cự long a. Đã lui lại đến xa xa phỉ thúy công chúa nhìn vương cung trên bầu trời chiến đấu. Nội tâm không khỏi có chút thê lương. Nếu như những thứ này ma đạo sĩ cũng thua trận. Như vậy nàng sẽ là Earthland tội nhân a. Nghĩ đến điểm này phỉ thúy công chúa không khỏi có chút buồn bã. Vô Thương cả người ở trên bầu trời không ngừng xuyên qua. Một mình hắn sở gánh vác áp lực là lớn vô cùng. Ngoại trừ mười mấy con hắc sắc cự long ở ngoài. Còn có tam đầu ma pháp cường đại cự long cũng gia nhập vào trong trận doanh. Không ngừng đối với Vô Thương tiến hành công kích. Vô Thương thần sắc thoạt nhìn vô cùng đạm nhiên. Chỉ thấy cả người hắn hoàn toàn bị màu đen hỏa chi diệt thần ma pháp hỏa diễm bao vây lấy. Sở đánh ra mỗi một quyền đối với cái này chút cự long mà nói đều là vô cùng chí mạng. Giống, lúc này chỉ thấy trong đó một đầu cự long phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó trực tiếp mở ra phun ra một đạo Rong Wian. Thế nhưng Rong Wian ở chạm tới vô thương thân thể thời điểm. Chẳng những không có đối với vô thương tạo thành chút nào thương tổn. Tương phản cả người hắn còn trực tiếp đem Rong Wian cho dung nhập vào hắc sắc hỏa diễm trong. Lúc này, vô thương thần sắc nghiêm nghị. Cả người ở trên bầu trời trực tiếp lắc mình tránh được tam đầu cự long đối với mình phát động mãnh liệt công kích. Sau đó bay thẳng đến đầu kia trước kia đã bị hắn đả thương cự long đi. Vô thương nắm thật chặt nắm tay. Hắc sắc hỏa diễm ở cái này phút chốc ngưng tụ tới cực hạn. Sau đó ở chạm tới cự long thân thể thời điểm chợt vung bắn đi. Phanh, một quyền này trực tiếp đánh vào cự long thân hình khổng lồ bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy vô số vừa dày vừa nặng miếng vảy bị đánh nát tiện đà lại bị hắc sắc hỏa diễm hóa thành cho tàn. Còn như đầu kia cự long thì là kêu thảm hướng phía nhất phương sao động đi. Oanh, cuối cùng, đầu này cự long trực tiếp đập vỡ một cái nhà cung điện nhấc lên vô số trần vụ. Mà ở trần vụ tiêu tán sau đó, có thể chứng kiến đầu này cự long thân thể một tảng lớn khu vực đều đã máu thịt be bét. Cháy đen một mảnh, máu tươi của nó còn đang không ngừng từ trong thân thể bắt đầu khởi động đi ra. Mà đang chịu đựng vô thương lực lượng khổng lồ đồng thời. Nó nội tạng đều đã bị hoàn toàn chấn vỡ. Tuy là còn treo một hơi thở. Thế nhưng lập tức sẽ nghênh đón tử vong. Thấy như vậy một màn thời điểm. Không ít hoa anh đào kỵ 860 sĩ đoàn hộ vệ các thành viên đều hoan hô. Dường như trước mặt đầu này cự long chính là bị bọn họ cho giết chết giống nhau. Phỉ Thúy công chúa khóe miệng trước mặt nở một nụ cười. Nhưng trong ánh mắt càng nhiều vẫn là sầu lo. Chiến đấu đến cuối cùng. Đến tột cùng sẽ là như thế nào đâu. Trên bầu trời cái này ma đạo sĩ. Thực sự có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhìn trên bầu trời vô thương quang ảnh xuyên qua. Phỉ Thúy công chúa bỗng nhiên nghĩ tới không lâu vô thương đang ôm nàng thân thể. Điều này làm cho nội tâm của nàng không khỏi bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ cảm giác kỳ quái. Trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hoặc có lẽ là càng phát ra kịch liệt, vô thương hoàn toàn giống như là đám cự long chúa tể giả. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến mặc dù là đám cự long cũng vô pháp phản ứng kịp. Không chỉ có như vậy, bởi vì hắn sức mạnh của bản thân cùng với hỏa chi diệt thần ma pháp mang đến mạnh mẽ đại uy lực. Hầu như mỗi một lần chớp động cũng sẽ ở những thứ này đám cự long trên người lưu lại nặng nề thương. Tích, trong khoảng thời gian ngắn trên bầu trời cự long phẫn nộ cùng gào thảm giống giận không ngừng. Mà cách đó không xa hoa anh đào kỵ sĩ đoàn các thành viên hoan hô lại càng phát tài to rồi. Phanh, phanh, lại là hai đầu cự long ở trên bầu trời bị vô thương đánh cho nện xuống đất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.